Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172. Nhát gan người chớ nhập cửa này. Hai chữ này mạnh mẽ đanh thép, khí độ phi phàm, cho người ta một loại đập vào mặt hào hùng khí thế. Dạng này chữ viết chỉ có khả năng xuất từ Thái Thượng Trưởng Lão Chi Thủ. Chỉ là hai cái này mạnh mẽ đề tự bên trong ẩn chứa tự nhiên chí lý, cũng đủ để cho ta hưởng thụ cả đời. Nếu là Thẩm Phi ở chỗ này, nghe những này nội môn đệ tử thu hoạch cảm ngộ, khẳng định sẽ thỏa mãn gật gật đầu, cảm thán một câu, không hổ là có thể đi vào nội môn đệ tử, ngộ tính đều tương đương chuyện tốt. Đám người dọc theo đường núi đi vào chân núi quảng trường. Nơi này cực kỳ vuông vức khoáng đạt, thậm chí so thiền viện diễn võ trường đều muốn rộng rãi khí quyển. Tiếp theo là chân núi động phủ đỉnh đầu trơn nhẵn trên vách đá. Có 10 khối chuyên môn bị sửa sang lại phiếu khung, tựa hồ muốn thả đưa thứ gì, chỉ là hiện tại tạm thời còn chỗ trống. Trên quảng trường còn trưng bày rất nhiều lộ thiên bàn ghế, kiểu dáng cổ phác hợp quy tắc. Mặc dù không biết là cái gì ý tứ, nhưng nếu là Thái Thượng Trưởng Lão thiết kế, kia tất nhiên có thâm ý khác. Bọn hắn không biết, chỉ có thể nói hiện tại cảnh giới quá thấp, còn không cách nào hiểu rõ Thái Thượng Trưởng Lão thâm ý. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, đi vào động phủ cổng lại bị trên tấm bia đá đỏ tươi chữ lớn bị dọa cho phát sợ nhát gan người chớ nhập cửa này. Cuối cùng còn theo một cái dấu chấm than nhấn mạnh một phen. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nơi này hẳn là bọn hắn phải đối mặt người chọn đầu tiên chiến. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ. Từ khi ném khế ước về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Phải không, chúng ta hôm nào lại đến a? Long Long mở miệng nói ra. Nhìn xem trên tấm bia đá rất có lực trùng kích lời nói cùng chữ lớn đỏ tươi. Lại nhìn thâm thúy u ám động phủ, luôn có một loại lo lắng mơ hồ. Đến đều tới, há có không đi vào đạo lý. Lại nói, chúng ta trong đám người này có ai nhát gan? Triệu Hạo hỏi xong quay đầu quét một vòng. Long Long vốn định nhấc tay nói mình nhát gan, thế nhưng là nhìn một vòng vậy mà không ai nhấc tay. Nếu là hắn nhấc tay khẳng định sẽ bị người cười chết. Cuối cùng vì ngại mất mặt cũng không có giơ tay lên. Ngươi xem đi, nơi nào có người nhát gan. Tất cả mọi người là nội môn hạng chót người. Có thể nói vô vọng tấn thăng đệ tử tinh anh. Thế nhưng là lần này Thái Thượng Trưởng Lão cho chúng ta cơ hội lần này, chúng ta nhất định phải một mực nắm chặt. Tuyệt không thể cho Thái Thượng Trưởng Lão mất mặt. Triệu Hạo từng cái đảo qua đám người, ánh mắt vô cùng kiên định. Các người cũng đều cảm thụ qua thực lực cao cường nội môn đệ tử ánh mắt. Loại kia không cần lời nói ra miệng, chỉ dùng ánh mắt liền có thể cảm nhận được khinh miệt. Ta nghĩ không ai so với các ngươi càng có trải nghiệm. Thậm chí đã có lợi hại nội môn đệ tử chuẩn bị xem chúng ta cho cười. Bên ngoài đã bắt đầu có tin đồn, nói mặc dù có Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp, chúng ta cũng không có khả năng tấn thăng đệ tử tinh anh. Không phải Thái Thượng Trưởng Lão ủng hộ vô dụng, mà là bởi vì chúng ta là ở cuối xe, bùn nhão không dính lên tường được. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lấp lóe, những lời nói bóng gió này bọn hắn làm sao chưa từng nghe qua. Là tại nội môn làm cả một đời bị người nhạo báng hèn nhát, vẫn là tóm chặt lấy bất kỳ lần nào kiếm không dễ thời cơ, hướng dây leo đồng dạng không sờn lòng trèo lên trên, liều mạng, ta mới không muốn để người khác gọi ta phế vật Long. Triệu Hạo để Long Long nghĩ đến mình ở ngoại môn hăng hái, lại nghĩ tới tiến vào nội môn sau bị các lộ thiên tài đả kích đến tự bế. Thậm chí bởi vì túc xá mấy người thực lực đều ở phía sau, bị nội môn đệ tử khác vắng vẻ, xa lánh, nội môn đệ tử đều là người tu đạo, tuyệt sẽ không tại ngoài miệng nói cái gì xem thường loại hình. nhưng là mọi người ánh mắt là sẽ không ngụy trang. Quăng tới cái chủng loại kia, người đời này chỉ xứng đợi tại nội môn, ánh mắt để người đâm tâm, tăng thêm long long thích ăn. Thậm chí có cái khác nội môn đệ tử nói đùa nói, để hắn có thể thử một chút đi thiền viện bếp sau. Có lẽ ở nơi đó có thể mở ra sở trường. Triệu Hạo khơi gợi lên long long rất nhiều không tốt hồi ức. Cũng không phải nói thống khổ, cũng không trở thành là khổ đại cừu thâm, nhưng chính là có loại trên giường đâm mấy cây châm, để người hoàn toàn không dám động đậy co quắp cùng khó chịu. Cùng những này so sánh, nhát gan tính là gì? Những người khác thấy được một cái khác đầu dọc theo dựa núi quấn đi lên con đường. Chỉ vào nói ra, đằng sau còn có đường quấn lên núi eo. Chỉ tiếc sườn núi có mây mù che chắn, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì. Có phải hay không là cái thứ hai thí luyện? Chỉ có thông qua thứ nhất thí luyện, liền có thể giải khai đến tiếp sau thí luyện điều kiện. Nói như vậy, đỉnh núi biển mây bên trong, liền là cao nhất cửa thứ ba thí luyện rồi. Đám người ngươi một lời ta một câu, trên cơ bản thăm dò toàn bộ Thục Sơn thí luyện quá trình. Hết thảy chia làm ba cửa ải, mặc dù không biết thiết lập là như thế nào, nhưng nhìn chân núi thí luyện cổng trên đá lớn mang dấu chấm than lời nói. Tất cả mọi người quyết định từ cái thứ nhất thí luyện bắt đầu nếm thử. Rốt cuộc càng lên cao độ khó là càng cao. Thái thượng trưởng lão tự mình bố trí thí luyện, độ khó sẽ thấp sao? Chỉ sợ người không có đầu óc đều biết đáp án. Mọi người tại Triệu Hạo dẫn đầu hạ cùng nhau tiến động phủ. Cửa hang có mờ mịt sương mù. Đám người thông qua sương mù, phát hiện bên người đồng hành đệ tử đã toàn bộ biến mất. Chỉ để lại mình lẻ loi trơ trọi một người. Mà trước mặt mình thì là một hộ nhìn qua yên tĩnh trống trải trang viên. Triệu Hạo không có bối rối, nhìn đến đoàn kia sương mù liền là tiến vào thí luyện cửa lớn. Cùng huyễn cảnh thí luyện đồng dạng một đám người đi vào chung. Sau đó liền sẽ riêng phần mình xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong. Lẫn nhau ở giữa không có giao tập. Thái thượng trưởng lão thiết kế cái này thí luyện cũng giống như vậy. Giờ phút này che lấp mây đen bầu trời đột nhiên hạ xuống một vệt sáng. Thình lình xuất hiện tại Triệu Hạo trước mặt. Ngay sau đó xuất hiện một cái bàn. Phía trên trưng bày một chút súng ống cùng chiến thuật vật tư. Đồng thời mây đen quay cuồng. Bầu trời truyền đến một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Đây là đế quốc Tây Bắc Bộ Biên Thùy Túc Cơ Quận. Tiếp giáp lính gác lâu đài. Trước mặt người cái này chỗ trang viên là Túc Cơ quận lớn nhất tài phiệt Lauren gia tộc trang viên. Chỉ là từ một tháng trước bắt đầu bởi vì không rõ nguyên nhân nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từng có nhiều tên người hiểu chuyện xâm nhập trang viên tìm tòi hư thực. Kết quả cuối cùng tất cả đều biến thành mất tích sự kiện. Mất tích người cũng đồng đều đã tử vong. Bảo an đại đội đội trưởng Zack hai ngày trước dẫn đầu một chi tiểu đội tiến đến điều tra chân tướng. Kết quả tiểu đội 5 người toàn bộ mất tích. Đến tận đây lần này thí luyện cố sự cũng liền chính thức mở ra. Ngươi là Túc Cơ quận bảo an đại đội phó đội trưởng, lần này thụ chấp chính quan Lý Đức điều động, đi vào Lauren trang viên điều tra sự kiện thần bí. Đồng thời tìm kiếm trước đó tại trong trang viên mất tích điều tra tiểu đội thành viên. Ở đây thí luyện bên trong, người tất cả võ tăng kỹ năng đều sẽ bị ức chế. Người duy nhất có thể dựa vào liền là trước mặt súng ống. Người mạnh mẽ thân thủ cùng đầu óc tỉnh táo. Trên bàn trang bị có thể lựa chọn sử dụng 3 loại. Đẩy ra trang viên cửa lớn thí luyện chính thức bắt đầu. Chúc ngươi may mắn, Triệu Hạo nhịp tim không khỏi gia tốc. Cái này thí luyện thiết định bối cảnh có chút hăng hái a. So huyễn cảnh thí luyện loại kia buồn tẻ vô vị thí luyện có ý tứ nhiều. Triệu Hạo lập tức có một loại đại nhập cảm. Mình bây giờ liền là Túc Cơ quận bảo an đại đội phó đội trưởng. Tiến vào trang viên tìm kiếm 2 ngày trước mất liên lạc đội ngũ. đồng thời điều tra Lauren trang viên hoàn toàn tĩnh mịch, nhiều người mất tích tử vong chân tướng, mà lại tại cái này thí luyện bên trong tất cả võ tăng kỹ năng toàn bộ bị phong cấm. Vũ khí duy nhất chính là mình nắm đấm, cùng trước mặt trên bàn vũ khí, cho nên cái thứ nhất thí luyện là muốn rèn luyện thân thủ cùng đầu não sao? Triệu Hạo nói một mình, tựa hồ bắt được một tia nơi mấu chốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?